đây từ vàng con xưa con của Lý Phi Tần vượt mẹ đang thăm ném xuống nhau liền thì đây là con dao với chấm lượng vàng. Ôi trời cao có tháo cho lòng vượt mẹ đang thăm nỡ giết đi một người còn ngây thơ trắng mang tội tình hai cái mười còn chinh hai mười chinh.